Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3339, trên đường tai nạn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi há mồm, còn chưa lên tiếng, đường hầm hư không lại chấn động hai lần. Lúc này, Khúc Đản Nhi vội vã liên hệ trong đầu tinh tế đồ, lại phát hiện, tinh tế đồ nhìn thấy hắc hoàn toàn mờ mịt, không nhìn thấy một quả lóe sáng ngôi sao. Thế là, nàng có chút vội la lên. Thành Thành, tinh tế đồ mê mang một mảnh, không nhìn thấy tinh. Người muốn cẩn thận, có thể là tinh tế đồ xuất sai lầm. Mặc Liên Thành nhắc nhở, Đản Nhi, không nên gấp gáp. Càng là nguy hiểm thời điểm, càng cần tỉnh táo. Một vị nào đó ra đưa tay ôm sát Khúc Đản Nhi, âm thầm cảnh giác. Đồng thời, hắn tùy thời chuẩn bị dùng huyền khí hộ thể, cũng có thể đem Khúc Đản Nhi cũng cùng một chỗ bảo hộ. Chỉ là hiện tại không gian thông đạo bên trong, hắn không thể thi triển, bởi vì không gian thông đạo tiếp nhận không nổi, tùy thời có thể sẽ chịu ảnh hưởng mà tan vỡ. Bây giờ, đường hầm hư không xuất hiện dị trạng, đối bọn hắn mà nói, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Khúc Đản Nhi sắc mặt cũng ngưng trọng. Đản Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mặc Liên Thành nắm chặt nàng tay nhỏ, nhẹ giọng truyền âm hỏi thăm. Khúc Đản Nhi muốn hồi đáp, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Nàng cố gắng dùng tinh tế đồ cùng chấn hồn châu, muốn ổn định không gian thông đạo. Có thể càng là như thế, nàng dường như càng là phí sức. Trên người linh khí, bất thình lình giống không muốn sống tựa như, không ngừng hướng bên ngoài tuôn ra đi ra, đến bổ khuyết không gian thông đạo sói mòn. Hiện tại, đừng nói trả lời Mặc Liên Thành, nàng liền nói chuyện khoảng cách đều không có. Mặc Liên Thành cũng phát giác được nàng dị dạng, sắc mặt bỗng nhiên biến. Có thể là mặc kệ hắn như thế nào lo lắng, nhưng giúp không để cho cái gì. Bọn hắn lần này lựa chọn điểm hạ cánh, mặc dù là khu vực biên giới, nhưng vẫn là tinh tế đồ bên trong, làm sao lại xảy ra ngoài ý muốn. Quỷ dị, Khúc Đản Nhi kinh hãi đồng thời, bất thình lình phát hiện không gian thông đạo tan vỡ. Nàng chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem không gian bình thường tan vỡ. Nàng không cách nào vãn hồi, lúc này, nàng lại một lần thể nghiệm đến. Cái gì gọi là điều nhỏ bé cùng bất lực. Lại cường đại người, cùng vũ trụ đến so, đều lộ ra không có ý nghĩa. Đản Nhi, Mặc Liên Thành trong lòng kinh hoàng hô to. Khúc Đản Nhi có chút thoát lực, rất suy yếu. Không gian thông đạo tan vỡ, có lẽ tạo thành bốn phía quỷ dị biến hóa. Mặc Liên Thành lập tức dùng huyền khí hộ thể, đem hai người bảo hộ tại cùng một chỗ. Mà cách đó không xa, có một cái hắc sắc vòng xoáy. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng cuốn lên. Mười mấy hô hấp ở giữa, liền truyền thành một cái rất lớn lỗ đen. Lỗ đen tới bất thình lình, lại cấp bách, bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận hấp lực, giống như là to lớn nam châm, hấp dẫn lấy xung quanh tất cả. Khúc Đản Nhi còn không có kịp phản ứng, nàng vô ý thức kêu một tiếng. Thành Thành, mau trốn, Đản Nhi, Mặc Liên Thành sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. Khúc Đản Nhi trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng, lần này phạm sai lầm, có chút chơi lớn, nàng có chút rõ ràng, lần này không phải tinh tế đồ phạm sai lầm, mà là lộ tuyến sai. Tại vùng này, rất có thể là hư không không ổn định. Cái kia hắc trong động bộ phận, còn không biết như thế nào hung hiểm, tuyệt không thể để Thành Thành đi theo đi vào. Hai người có thể trốn một cái tính một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này... Hắc trong động bộ phận lực lượng càng lúc càng lớn, cơ hồ phát sinh khổng lồ không thể ngăn cản lực lượng, giống như là ma quỷ mở ra ăn người ngụm lớn, đem Khúc Đản Nhi nửa bên thân thể hút đi vào, liền tại hoàn toàn bị thôn phệ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Khúc Đản Nhi bất ngờ phấn thân chuyển một cái, dùng linh lực, đem Mặc Liên Thành cho đẩy ra. Cái này đẩy, để Mặc Liên Thành bay ra trăm trượng xa. Hoàn toàn có thể thoát ly lỗ đen chạy trốn. Mà như thế chừng nháy mắt, nàng cả người cũng nhanh chóng bị lỗ đen nuốt hết, không gặp tung tích, cách trương.